Nơi đây là một khu tập tự do, người thì rất nhiều, và trong đó không thiếu kẻ thích hóng hớt chuyện của người khác. Người đến nơi đây thì nhiều, nhưng giáo viên dẫn học trò đến để luyện tập với người sắt thì thỉnh thoảng mới xuất hiện. Bởi việc thao khống người sắt này là một việc khá khó, lại phiền phức và hao tâm tổn trí. Vì vậy, trừ phi rất để ý tới học trò thì giáo viên mới làm vậy. Chắc có lẽ cả tháng rồi mới có người sử dụng người sắt. Một số kẻ cũng đã nổi lòng tò mò. Không biết kia là học sinh thế nào mới có thể làm cho giáo viên để tâm đến như vậy. Nhưng biểu hiện của tên kia thực sự làm cho mọi người thất vọng. Hắn rất chật vật né tránh sự tấn công của tám người sắt, thỉnh thoảng lại trúng đòn đau vào bụng, lưng, mặt. Kiếm trên tay cũng chưa từng xuất, chỉ chúc chắc cầm cả vỏ đón đỡ phòng thủ. Nhìn cái cách hắn sử dụng kiếm, không ít người lắc đầu ngao ngán, không biết tên này thì cái gì mà xuất sắc. Nhưng thời gian trôi qua, mọi người không để ý rằng thân pháp Lâm Hàn càng trở nên linh hoạt, cảm giác chiến đấu ngày càng tốt, né tránh từng chiêu từng thức không những nhanh, mà còn né vào những góc ngày càng xảo quyệt. Có mấy lần, hắn thậm chí còn có thể va chạm với người sắt, mặc dù chỉ chạm nhẹ rồi tách ra ngay. Nhưng như thế đã là tiến bộ quá nhanh rồi. Nhưng trong mắt người bên ngoài, Lâm Hàn vẫn chỉ có thế mà thôi. Hắn vẫn chỉ có thể né tránh như một đứa trẻ, một chút lực phản kích cũng không có. Đến giữa trưa, có lẽ tình hình này vẫn chưa được cải thiện. Kẻ thì ôm cái bụng đói meo, kẻ thì ngáp dài mõm, lắc lắc đầu ngao ngán bỏ đi, để lại hai thầy trò Lâm Hàn. Đám người kia không để ý đến thần thái của thầy giáo Lâm Chấn Sơn ngày càng ngưng trọng. Lão cũng không thể ngờ được cảm giác chiến đấu của Lâm Hàn lại tốt đến vậy. Tám người sắt này là do lão điều khiển. Lão biết năng lực của chúng đến đâu, mỗi một người sắt ít nhất cũng có thể dễ dàng đánh bại một võ đế cấp 10 bình thường. Đến võ đế đã bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc cũng miễn cưỡng có thể chống chọi với bọn chúng mà thôi. Tám người sắt này không đơn giản chỉ là hình nhân. Bọn chúng có lực công kích, tốc độ rất khủng khiếp. Hơn nữa tám người sắt còn thầm kết thành một trận pháp dạng bát quái, cùng tiến cùng lùi. Lâm Hàn có thể né một, tránh một, nhưng ngay lập tức sẽ phải đón nhận đòn tấn công tiếp theo. Không ngừng không nghỉ. Diễn trò đủ rồi đó, người đã đi hết rồi, Lâm Chấn Sơn lạnh nhạt nói. Rõ ràng Lâm Hàn đã tự bỏ qua rất nhiều thủ đoạn mạnh mẽ, hoàn toàn sử dụng sở đoạn của mình để chiến đấu. Mục đích chắc chắn là rèn luyện và khắc phục sở đoạn. Nhưng quan trọng hơn, hắn muốn che giấu thực lực Lâm Hàn. Đến giờ vẫn không hiểu tại sao Lâm Chấn Sơn lại dẫn mình đến chỗ đông người thế này để rèn luyện, chọn một chỗ vắng vẻ hơn không được hay sao? Nếu Lâm Hàn hỏi như vậy, Lâm Chấn Sơn chắc chắn sẽ cười phá lên. Lão già này đơn giản là vì lười bố trí dụng cụ mà thôi. Một hệ thống người sắt thế này lấy ra không khó, nhưng cũng không dễ. Đối với Lâm Chấn Sơn, bảo lão chuẩn bị riêng cho Lâm Hàn, lão thà dẫn hắn ra đây cho xong, vừa nhanh vừa tiện. Còn việc Lâm Hàn không thích làm trò trước mặt người khác, Lâm Chấn Sơn trực tiếp bỏ qua. Đấy là việc của Lâm Hàn, không phải việc của lão. Lúc này người trong võ trường đã nghỉ ngơi hết, hiện tại là giờ giải lao. Tất cả mọi người, kể cả học sinh lẫn quản lý ở đây đều bỏ đấy đi làm việc của mình. Đây là quy định của học viện, hay nói đúng hơn là quy định của Lâm gia, nhằm duy trì chế độ tập luyện hợp lý nhất. Hầu như không ai làm trái, ngoại trừ những người đặc biệt. Và Lâm Chấn Sơn là một người như thế. Liếc mắt nhìn xung quanh, Lâm Hàn đột ngột nhảy ngược lại, khóe miệng nổi lên một nụ cười tự tin. Một đồn thủ giới hàng đàn cả võ đài rung lên bần bật. Những nhánh cây thô to tràn đầy sự cuồng bạo mọc lên, hình thành một khu rừng bọc kín hoàn toàn võ đài, bao vây cả Lâm Hàn và lũ người sắt vào trong. Chơi chiến trận với ta đúng là trò đùa đối với Lâm Hàn. Tất cả các loại chiến trận do nhiều kẻ địch phối hợp lại thế này chỉ là trò chơi trẻ con đối với hắn. Kẻ mang huyết thống sen du rừng xanh, toàn bộ môi trường chiến đấu đều nằm trong vòng tay hắn. Trong một trận chiến, Lâm Hàn luôn luôn có thể cải tạo môi trường để phát huy bản thân một cách triệt để nhất giống như bây giờ. Chỉ một thuật thủ giới hàng đản, bát quái trận của đám người sắt đã bị phá vỡ dễ dàng. Bởi bọn chúng đã bị cây cối tách ra, mỗi con một chỗ, liên kết giữa chúng cũng hoàn toàn biến mất. Lâm Hàn cũng như ẩn mình vào rừng xanh. Toàn bộ ưu thế vây công của chúng đã bị đánh phá sầm, một bàn tay khổng lồ vươn ra từ mặt đất, chộp lấy người sắt như chộp lấy con gà. Cánh tay gỗ kia cứng rắn vô cùng, lực cũng lớn đến khủng bố. Thoáng chốc đã bóp người sắt đến biến dạng, không ra hình người. Bên một góc khác, một người sắt rên rỉ ngã xuống, rời thành hai mảnh với vết chém sắc lạnh bên hông. Chỉ một chiêu duy nhất, Lâm Hàn đã dễ dàng xử lý nó bằng thần kiếm Hàn Tuyết, không một chút vướng mắc. Những khung cảnh khác nhau diễn ra tại các vị trí khác nhau. Có người sắt bị kéo sâu xuống đất, cái đầu ló bên trên bị chém bay. Có người sắt lại bị cây rừng siết chặt, nghiền thành thịt nát. Nhưng tất cả đều chung số phận phá nát không còn hình người. Thật khủng khiếp, Lâm Chấn Sơn buông lỏng tinh thần và áp bức. Trên trán lấm tấm một hai giọt mồ hôi. Trong đầu lão đang nhớ đến cảnh tượng lần đầu mình đối chiến với đám người sắt này lúc còn trẻ. Lão đã từng phải rất chật vật mới có thể chống chọi được trong vòng một ngày rồi mới ngã xuống. Lúc đó, tu vi của lão cũng sàn sàn với Lâm Thế Hùng bây giờ, có lẽ cũng không khác với Lâm Hàn bao nhiêu. Chỉ là đám người sắt này đều cứng như đá, bên trong lại không có nội tạng gì. Nội công đối với chúng gần như là vô hiệu. Người sắt này về cơ bản chính là khắc tinh của võ giả như lão, nhưng đối với Lâm Hàn, lực công phá của hắn hầu hết đều là lực vật lý. Người sắt này dù cứng rắn, nhưng với lực công kích tương đương với võ đế, mà lại 100% sức mạnh vật lý thế này, đám người sắt này bị hủy diệt cũng là bình thường. Nhìn đám người sắt tan thành từng mảnh kia, trong lòng Lâm Chấn Sơn cũng hơi nhỏ máu. Người sắt này hỏng rồi, người phải chi trả cho việc sửa chữa chắc chắn là lão. Không đau lòng sao được, a đó là tiền tiêu vặt một tháng của lão hủ a. Lâm Chấn Sơn hơi đau lòng, nhưng lão vẫn làm rất tốt vai trò của mình. Trận chiến vừa rồi chẳng qua là lão thăm dò năng lực và ưu khuyết của Lâm Hàn mà thôi. Về cơ bản, lão đã nắm được những điều cơ bản nhất về khả năng của Lâm Hàn. Trong đầu cũng nổi lên một phương án huấn luyện cơ bản. Hiện tại cần hoàn thiện thêm một chút. Lắc mình biến mất, Lâm Chấn Sơn lại một lần nữa rất vô lương vứt bỏ cậu học trò Lâm Hàn bé bỏng hay lạc đường. Khiến hắn lại phải gào lên thảm thiết, cuối cùng bất đắc dĩ tự tìm đường về. Gần ra đến cổng căn tứ hợp viện, Lâm Hàn đột nhiên lại nghe thấy gì đó láo nháo. Một đám thanh thiếu niên kéo bè kéo lũ đi vào. Đứa lớn thì cũng chừng 15-16. Đứa nhỏ có khi 7-8 tuổi cũng có. Hầu hết là con trai. Chỉ có một vài đứa con gái đi theo mà thôi, vốn dĩ hắn cũng không định xen vào làm gì. Cho đến lúc hắn nghe thấy một cái tên quen thuộc. Lâm Ôn, mày cứ nhớ cho kỹ, nếu hôm nay mày thua thì ngoan ngoãn dập đầu ba cái, sau đó cút xa xa khỏi Hải Vô Yên. Nếu không tao và tất cả anh em ở đây sẽ cho mày biết cái gì là sống không bằng chết. Lâm Ôn Hải Vô Yên mẹ kiếp. Lâm Hàn lại một lần nữa vỗ trán, cảm thán về sự vô lương của mình. Trước đó, hắn cũng từng có ý định đi thăm hỏi Lâm Ôn một chút, rồi mới tiến hành tu luyện. Nhưng khi về học viện,

hoặc ra ngoài làm nhiệm vụ. Người nào làm việc nấy. Nhưng hôm nay, tất cả đều tập trung lại khu vực phía Nam Thành. Háo hức chờ đợi sự kiện quan trọng nhất trong năm đại hội tranh tài hơn nữa. Thông tin tất cả các thế lực lớn và hàng loạt thế lực nhỏ đều tham gia đại hội lần này khiến cho sức hút của nó càng trở nên khủng khiếp thậm chí. Từ một tháng trở lại đây, thành Cửu Long hầu như lúc nào cũng chật kín chỗ. Từ nhà nghỉ, quán trọ, cho đến nhà dân mở dịch vụ cho ở trọ lâm thời với giá cao cũng không ngoại lệ. Đều bị lấp kín người đến thì nhiều. Nhưng đại đa số là những kẻ mộ danh mà đến. Ham náo nhiệt mà đến. Chuộc lợi mà đến. Cũng không thiếu thương nhân muốn kiếm chắc chút đỉnh. Còn những thành viên của các thế lực lớn hầu hết đã được ba đại tộc của học viện Cửu Long đón tiếp trọng hậu trong trạch phủ của mình đồng thời tiện giám sát bọn họ cẩn thận hơn. Nên nhớ, trạch phủ của ba đại tộc này đều được bố trí trận pháp không gian cực kỳ tinh diệu. Mặc dù bề ngoài không chiếm nhiều diện tích, nhưng bên trong lại rộng rãi và đồ sộ đến một mức độ kinh khủng. Gần như đã thành một thế giới riêng. Đừng nói chứa vài người như vậy. Cho dù chứa chấp số người đông gấp 10 lần thành Cửu Long hiện tại cũng không thành vấn đề, chẳng qua người đủ tư cách tiến vào đó cũng chỉ là số ít. Vì vậy thành Cửu Long mới rơi vào tình trạng quá tải như bây giờ. Lâm Hàn lúc này cũng đã trang bị đầy đủ. Chân đi giày ninja. Trên người mặc một bộ chiến phục đơn giản. Khoác ngự thần bào trắng muốt bên ngoài. Trên tay cầm theo một thanh vũ kỳ dị màu đen kịt, nhìn qua không biết là đao hay là kiếm. Tóc tai râu ria đều đã cắt tỉa gọn gàng. Mái tóc đen lúc này còn được vuốt dựng lên. Để lộ vầng trán cao mà tràn đầy khí phách. Nhìn qua không biết hấp dẫn ánh mắt của bao nhiêu mỹ nữ ai. Cảm giác được người khác chú mục cũng thật thích a, đây cũng là lần đầu hưởng thụ cảm giác như vậy. Hè hè. Cố mà cảm thụ cho tốt đi, đại ca vừa mới bước tới phía Nam Thành. Lâm Hàn đã nghe thấy một giọng nói quen quen gọi mình. Xoay người lại. Kia chẳng phải là thằng nhóc Lâm Ôn hay sao á trà. Mới qua 5 tháng mà thằng nhóc này lại cao lên nhiều nữa rồi, ít nhất hiện tại đã cao đến mũi Lâm Hàn. Chẳng mấy chốc sẽ có thể vượt qua hắn lúc này. Lâm Ôn rất hớn hở kéo tay một cô bé chừng 15 tuổi chạy tới. Cô bé kia Lâm Hàn chưa gặp bao giờ. Dung mạo thực sự rất tú lệ. Mang theo một vẻ trang nhã. Cao quý trời sinh. Lại thêm khí chất đài các thường có của các tiểu thư quý tộc. Thực sự cực kỳ hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Trên người nàng mặc một bộ pháp bào màu thiên thanh. Không phải là màu lam đậm như những pháp sư hệ thủy thường mặc, mà là màu nhạt hơn, giống màu da trời vậy. Lâm Hàn nhất thời cũng chưa hiểu màu áo này là biểu hiện cho điều gì. Lông mày hơi đậm và dài, đôi mắt không lớn, cũng không nhỏ, bên trong tràn đầy sự tò mò nhìn Lâm Hàn. Đại ca đây là Hải Vô Yên là, Lâm Ôn nhanh nhảu giới thiệu thiếu nữ. Nhưng sau đó lại ngập ngừng, không biết nên nói thân phận của nàng là gì. Hải Vô Yên thấy Lâm Ôn lúc túng. Chợt nhọn miệng cười xinh đẹp. Đưa bàn tay nhỏ bé ra với Lâm Hàn chào anh em là Hải Vô Yên. Là bạn gái của Lâm Ôn ế, Lâm Hàn giật mình. Lâm Ôn trợn to mắt nhìn Hải Vô Yên, sau đó là nụ cười ngu hạnh phúc, nhất thời không biết nói gì. Lâm Hàn một tay đưa ra bắt tay với Hải Vô Yên. Tay còn lại cũng ngờ nghệch gãi gãi đầu. Thầm cảm thán giới trẻ ngày nay đúng là rất tiến bộ. Mấy tháng trước vẫn còn ngập ngừng về chuyện này, bẵng cái gần nửa năm đã xác định rồi ai. Mình cũng già rồi à, còn Hải Vô Yên, nàng có vẻ như thấy thừa nhận như vậy rất bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên. Trong tâm trí của một thiếu nữ như nàng, nếu đã xác nhận tình cảm với Lâm Ôn, lại được cha mẹ cả hai bên đều ủng hộ, vậy thì cứ thẳng thắn nói chuyện. Đâu có gì mà phải ngại ngùng, chỉ là ánh mắt tò mò. Không ngừng đánh giá của Hải Vô Yên cũng khiến Lâm Hàn rất là gượng gạo. Không biết bản thân mình có cái gì mà phải đánh giá khiếp như vậy. Lâm Hàn không biết, Lâm Ôn thường rất hay nhắc tới hắn trước mặt Hải Vô Yên. Nào là trước đây rất vô dụng, rồi lại đột nhiên trở về với những khả năng tràn ngập thần bí. Chỉ trong vòng một năm mất tích, hắn đã từ một kẻ tầm thường trở thành tồn tại mà Lâm Ôn không thể đánh lại. Mặc dù bản thân Lâm Ôn cũng là một thiên tài, nhưng mỗi khi nhắc tới Lâm Hàn, hắn lại có một vẻ gì đó sùng bái. Dù cho có tiến bộ tới mấy, nhưng dường như hắn vẫn luôn suy nghĩ, và rồi khẳng định mình không thể vượt qua được Lâm Hàn. Rồi hắn lại tu luyện, cắm đầu tu luyện. Tất cả chỉ là vì không chịu thua kém Hải Vô Yên. Nghe Lâm Ôn nói rất nhiều, nhưng trong Lâm gia lại có một lời đồn khác, về việc anh trai của Lâm Ôn chỉ là một tên vô dụng bất tài, cả đời cũng không thể trở thành võ sư. Hơn nữa, mỗi khi nghe thấy người khác nói như vậy, Lâm Ôn mặc dù cũng rất tức giận, nhưng lại không hề phản bác, giống như có thứ gì đó kiềm chế hắn lại vậy. Bởi Lâm Ôn đã từng hứa với Lâm Hàn sẽ không tiết lộ chuyện hắn có thể tu luyện. Chỉ vậy mà thôi, đương nhiên Hải Vô Yên là một ngoại lệ. Trai trẻ mà chìm vào tình ái thường rất ngốc và thiếu đề phòng. May mà Hải Vô Yên cũng không phải là cô bé nhiều chuyện. Vì vậy chuyện của Lâm Hàn bây giờ thực ra chẳng ai biết, hoặc là chẳng quan tâm đến. Thực ra trong lòng Hải Vô Yên trước đây cũng chỉ nửa tin nửa ngờ về việc này. Cho đến ngày hôm qua, khi nghe lão sư nói rằng đại ca của Lâm Ôn sẽ là người giám sát và bảo hộ nàng và Lâm Ôn, nàng mới một lần nữa suy nghĩ lại về việc này. Có lẽ những điều Lâm Ôn nói đều là thật. Lại quay về chiều hôm qua, ngươi thực sự muốn như vậy? Lâm Chấn Sơn khó hiểu nhìn Lâm Hàn. Với thực lực của ngươi, thực ra không cần phải tham gia vào vòng loại như vậy. Ngươi có thể trực tiếp tham gia đấu võ đài. Thậm chí mấy trận đầu còn không cần thi đấu, tất cả các thế lực lớn đều có 3-4 suất như vậy. Riêng học viện chúng ta muốn bao nhiêu suất thì có bấy nhiêu. Với thực lực của ngươi thì đã thừa điều kiện rồi. Lâm Hàn lắc lắc đầu cười. Không phải, thứ nhất, tôi không muốn công bố thực lực của mình ra trước mặt người khác, tôi là một nhẫn giả. Thực lực của tôi phải luôn là ẩn số. Có như vậy mới có thể đánh bại đối thủ trong bất chi bất giác. Đó là điểm đầu tiên. Thứ hai, tôi cũng muốn tham quan xem thử tất cả quá trình của cuộc tranh tài hàng năm là thế nào. Có thể năm nay sẽ đông đảo và đồ sộ hơn mọi năm rất nhiều. Nhưng có lẽ quy trình cũng không khác nhiều chứ theo thầy. Nếu tham gia quá trình này, liệu tôi sẽ bị hao tổn bao nhiêu sức lực? Nhưng mà Lâm Chấn Sơn có vẻ hơi do dự bỏ qua vòng này. Ngươi có thể có thêm thời gian tu luyện. Mấy ngày mà thôi không đủ để làm gì cả. Tất cả mọi thứ tôi cần đều đã đạt được. Thời gian để đạt tới đột phá lần tới không phải chỉ 1-2 ngày. Vì vậy mấy ngày này mà tu luyện thì cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Lâm Hàn vẫn kiên quyết như vậy. Lâm Chấn Sơn có vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong lòng đang cười như vỡ đê. Lão ra vẻ hơi buồn bực sắp xếp thôi. Được rồi, nếu ngươi đã quyết định như vậy thì cứ vậy đi. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo vệ mấy đứa trẻ, bọn chúng cũng là hạt giống rất tốt. Nếu là mọi năm, bọn chúng có thể sẽ đạt được thứ bậc rất cao. Nhưng năm nay, để bọn chúng tham gia có lẽ hơi nguy hiểm. Có lẽ vòng đầu này bản thân chúng cũng có thể tự qua được, nhưng nếu có ngươi, vậy thì có thể đảm bảo hơn một chút. Là ai? Lâm Hàn lạnh nhạt hỏi. Lâm Chấn Sơn nở nụ cười giả là một đứa là Hải Vô Yên của Hải gia. Coi như thuộc Uy gia đi. Đứa còn lại tên là Lâm Ôn. Chắc ngươi không từ chối chứ? Được, tôi chấp nhận. Lâm Hàn gật đầu. Không chút do dự. Vậy là thông tin này đã được đưa đến tai Hải Vô Yên cùng Lâm Ôn, để bọn họ chủ động hội hợp với Lâm Hàn tham gia đại hội lần này. Trở lại với thực tế, sau một hồi hàn huyên làm quen, Lâm Hàn bắt đầu đi vào chuyện chính được rồi. Việc của anh là gì thì có lẽ hai đứa cũng đã biết. Nhưng mà, rốt cuộc vòng loại này tham gia theo thể lệ nào anh không biết. Hải Vô Yên kỳ quái nhìn hắn, giống như muốn nói thể chế còn không biết. Vậy ngươi đi thi làm gì? Lâm Hàn nhún nhún vai, chẳng giải thích gì. Lâm Ôn cũng từ tốn nói, anh cũng nhìn thấy Cửu Long Sơn trước mặt chứ, nó không đơn thuần chỉ là một ngọn núi, một kiến trúc, mà còn là một phong ấm cực mạnh được tiền nhân để lại. Phong ấm? Lâm Hàn kinh ngạc. Đúng, phong ấm, Lâm Ôn rất khẳng định. Về phương diện thường thức và lịch sử này, có vẻ hắn an hiểu hơn Lâm Hàn rất nhiều. Học viện Cửu Long này trước đây cũng không mạnh, nhưng không có bất cứ một thế lực nào nguyện ý chọc tới. Bởi học viện Cửu Long chính là nơi phong ấm thông đạo giữa đại lục ma võ và thế giới ma dược hàng năm. Phong ấm đều có thời điểm bị suy yếu, khiến cho ma dược tràn ra, âm khí tùm. Nếu không ngăn chặn, thậm chí bọn chúng có thể tràn xuống nhân gian, họa hoạn khôn lường. Mặc dù Cửu Long Sơn cũng có bố trí trận pháp phòng ngự của 15 vị cường giả thần cấp, nhưng có vẻ cũng chưa đủ. Vì vậy, hàng năm, học viện đều tổ chức cuộc tranh tài này. Mục đích là để tiêu diệt ma dược. Đồng thời, tranh đấu võ đài trên Cửu Long Sơn đều cung cấp năng lượng cực kỳ mạnh mẽ để trận pháp trên núi được gia cố. Tất cả các võ đài trên Cửu Long Sơn đều là bảo vật hấp thu năng lượng để gia cố trận pháp. Nhờ có vậy, trận pháp của Cửu Long Sơn mới trường tồn qua thời gian dài như vậy mà chưa hề có bất cứ dấu hiệu hư hại nào. Ma dược cũng không có bất cứ cơ hội tràn vào nhân gian. Có thể nói, cuộc tranh tài này chính là một cuộc thi quan trọng nhất, ý nghĩa nhất trên cả đại lục ma võ. Lâm Hàn càng nghe, khóe miệng càng nhích lên cao hơn nữa. Thú vị, đúng là thú vị, không ngờ chính Cửu Long Sơn này lại là nơi phong ấm, hơn nữa ma dược còn có thật, không phải là thứ giả dối. Hơn nữa, người bố trí trận pháp trên Cửu Long Sơn này cũng quá mạnh mẽ, lại có thể thiết kế ra cơ chế hấp thu năng lượng từ chiến đấu để gia cố trận pháp. Có phần rất giống với khả năng thu hút chắc ra của hệ thống giao dịch. Lâm Hàn mặc dù không am hiểu trận pháp, nhưng Lê An Tính lại là đại hành gia trong vấn đề này. Nhờ nàng, hắn cũng biết được, hấp thu năng lượng là một việc rất khó, vô cùng khó, thậm chí đã thất truyền từ lâu rồi vậy. Làm thế nào mới tính là vượt qua? Lâm Hàn nhẹ giọng hỏi. Kiếm đủ 100 ma tinh. Tưởng hạch là được giết một sinh vật ma dược sẽ có được một viên như thế. Giống như ma hạch của ma thú vậy, ngoài ra có thể dùng phương thức khác như khiêu chiến đánh cược. Nhưng năm nay còn có một phương pháp nữa có thể kiếm được ma tinh. Lâm Ôn nói đến đây rồi lại cố ý ngừng lại một chút, dẫn lên sự tò mò của Lâm Hàn. Phương pháp gì? Lâm Hàn tò mò hỏi. Giết người cướp của đứng cạnh Lâm Ôn. Hải Vô Yên chợt lạnh lùng thốt lên, gương mặt lạnh giá nhìn chằm chằm vào một phía, khiến Lâm Hàn cũng phải đưa mắt nhìn theo. Nhẫn thuật trà trộn gì? Giới tác giả Hóng Hy, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com. Chương 89 bị tính ve. Theo ánh mắt Hải Vô Yên, Lâm Hàn nhất thời hiện lên vài dấu hỏi chấm trong đầu. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Phía bên đó có một thiếu nữ cũng cùng tầm tuổi với Hải Vô Yên, dung mạo cũng thuộc hàng xuất sắc, phong thái tuyệt hảo. Đặc biệt nhất, đó là khí chất của nàng, rất kiêu sa, nhưng lại mang theo chút gì đó ma mãnh, vượt quyệt. Nàng nhìn về phía bên này, giống như phát hiện ra bảo vật gì đó, cười tươi roi rói tiến đến, vô cùng vui mừng bắt lấy tay Lâm Ôn. Tiểu Ôn, cả năm rồi không gặp, có nhớ người ta không nha? Hảo Phương nhớ để lắm đó nha. Gương mặt xinh đẹp của Hải Vô Yên càng thêm tối sầm lại, sát khí bắt đầu lan tràn, khiến Lâm Hàn đứng đằng sau cũng rùng cả mình, bất đắc dĩ ra vẻ không biết.